Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 650, bẻ tay. Góc truyện audio.com. Chấm, đại khai sát giới, dọc theo con đường này. Trúc Việt liền đối với Tô Tử Mặc trong lòng không phục. Lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng, không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra kim đan dị tượng. Lớn tiếng nói, người trước qua ta cửa ải này. Nam đầu tinh tướng, oanh. Trời xanh bên trên, vốn là sao lốm đốm đầy trời. Trong lúc đó, có 6 khối ngôi sao sáng rõ. Bộc phát ra một đoàn sáng chói chói mắt hào quang. Hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Tại Trúc Việt bên người, phóng xuất ra từng đạo khí tức kinh khủng. Đúng là dị tượng lực lượng. Chính ngươi trốn đi, Tô Tử Mặc vỗ vỗ dưới thân hoàng kim sư tử. Thả người nhảy xuống. Ánh mắt lạnh lùng, thân hình lập lòe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hô, trong chớp mắt, Tô Tử Mặc đã đi tới Trúc Việt trước người. Hô, quá là nhanh, đại đa số tu sĩ căn bản phản ứng không kịp. Ông, Tô Tử Mặc mở miệng. Phạm âm hàng lâm, phốc, phốc, phốc, đứng ở Trúc Việt bên cạnh. Đều muốn cùng Tô Tử Mặc phân rõ giới hạn nam đầu phái mọi người. Thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết vụ phun ra, toàn bộ vẫn lạc, không ai may mắn thoát khỏi. Mọi người sinh sôi bị một đạo phạm âm, chấn động hài cốt không còn. Trúc Việt cũng là thần sắc đại biến, chỉ là một đạo phạm âm. Vậy mà dung chuyển hắn kim đan dị tượng, trời xanh bên trên, nam đầu lục tinh không ngừng lắc lư, hào quang lúc sáng lúc tối. Thậm chí có vẫn lạc xu thế. Thật mạnh, Trúc Việt trong lòng hoảng hốt. Trên thực tế, nếu là không có kim đan này dị tượng bảo hộ, tại khoảng cách này phía dưới, chỉ là cái này một đạo phạm âm, cũng đủ để đưa hắn đánh giết. Kết quả của hắn, so với bên người những cái kia đồng môn cũng không khá hơn bao nhiêu. Trúc Việt ý niệm trong đầu chưa tản đi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tô Tử Mặc thân hình, căn bản không có dừng lại, chỉ thấy hắn quỳ gối trước đỉnh, giống như một con lao nhanh liệt mã, khí huyết bốc lên, lại hướng phía hắn mạnh mẽ đâm tới đây, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Phanh, giữa hai người, hơi chút dừng lại nháy mắt, ngay sau đó, Trúc Việt thân hình trực tiếp bị đánh bay, chung quanh thân thể bao phủ dị tượng lực lượng. Đều vỡ vụn, trên bầu trời nam đầu lục tinh triệt để ảm đạm. Thân hình của hắn vẫn còn ở giữa không trung, liền chia năm xẻ bảy. Máu nhuộm hư không. A, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Cổ thành trong tu sĩ, phần lớn đều nghe qua Tô Tử Mặc thanh danh, nhưng chính thức nhìn thấy hắn người xuất thủ, rồi lại giải rác không có mấy. Hoặc giả thuyết chính thức xem qua hắn người xuất thủ, phần lớn cũng đã vẫn lạc. Hôm nay, mọi người thấy Tô Tử Mặc lại mạnh mẽ như thế. Lấy huyết nhục thân thể, càng đem kim đan dị tượng đánh nát. Tâm thần đều nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Thân thể, huyết mạch lực lượng, còn có thể đạt tới cảnh giới này. Phải biết rằng, Trúc Việt từng là kim đan dị tượng bảng bên trên người. Mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng là thiên kiêu một trong. Ai cũng không nghĩ tới, Trúc Việt phóng xuất ra kim đan dị tượng, liền một hiệp đều không có sống qua trận này. 20 năm trước Tô Tử Mặc, tuy rằng cường đại, nhưng thân thể, huyết mạch lực lượng, còn không đạt được điểm này. 20 năm về sau, vẫn chưa có người nào được chứng kiến hắn chính thức chiến lực. Diệp Thiên Thành đám người thấy như vậy một màn, chỉ là đồng tử co rút lại xuống, nhưng vẫn là chấn định tự nhiên. Trong mắt ngược lại lướt qua một vòng đùa cợt. Lưu Ly Cung lần này tiến vào thượng cổ chiến trường, tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Trước mắt một màn, còn chưa không thoát ly Lưu Ly Cung khống chế. Vèo, vèo, vèo, vô số đạo phi kiếm phá không, vô số đạo linh thuật che khuất bầu trời cùng loại đập tới. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào đứng ở đại điện trên nhất phương hướng Diệp Thiên Thành. hai con ngươi sát ý bắt đầu khởi động, trong cơ thể khí huyết bành trướng, giống như hải triều nổ vang, rung động nhân tâm. Oanh, Tô Tử Mặc dẫm chân, thân hình trong nháy mắt biến mất, tại chỗ đá xanh nổ tung, hiện ra từng đạo mạng nhện hình dáng vết rách, hướng bốn phía lan tràn. Một đạo nhân ảnh nhảy vào trong đám người, đánh bay rất nhiều tu chân giả, giống như nhân gian hung khí, thế không thể đỡ. Đại đa số phi kiếm, linh thuật toàn bộ thất bại, có một ít phi kiếm đâm đến phụ cận. Tô Tử Mặc thò ra hai tay, tại trong hư không một bữa nắm, bắt loạn, vậy mà đem đâm tới đại đa số phi kiếm đều nắm tại trong lòng bàn tay. Cho ta đoạn, Tô Tử Mặc hai tay vận lực, hét lớn một tiếng, tạch tạch tạch, trong lòng bàn tay phi kiếm, lại bị hắn tay không bẻ gãy. Những thứ này phi kiếm, phần lớn đều là cực phẩm phi kiếm phong mang, đã không đả thương được Tô Tử Mặc thân thể. Sát, rất nhiều linh thuật hàng lâm, Tô Tử Mặc bỗng dưng há miệng, bộc phát ra lôi âm sát thuật, cực lớn tiếng gầm, nương theo lấy lôi điện lực lượng, phun ra mà ra, cả tòa đại điện đều tại lắc lư, tại trước mắt bao người. Vô số đạo linh thuật, còn chưa chạm được Tô Tử Mặc thân thể, cũng đã ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm linh quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Quần tu xôn xao biến sắc, tuy rằng về thần hoàng đảo yêu nghiệt nghe đồn, tầng tầng lớp lớp, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được loại rung động này. Mà lúc này, cổ thành trong tất cả tu sĩ còn chưa ý thức được. Chính thức giết chóc, giờ mới bắt đầu, bọn hắn hôm nay thấy, cũng không quá đáng là vị này vạn cổ yêu nghiệt một góc của băng sơn. Tô Tử Mặc đạp không mà đi, không người có thể xúc phạm, liền trên bảng dị tượng, Tô Tử Mặc đều có thể tay không đánh nát. Bình thường tu sĩ kim đan dị tượng, căn bản là ngăn không được hắn. Hắn cùng với Diệp Thiên Thành khoảng cách, càng ngày càng gần. Diệp sư huynh, tế trận đi. Diệp Thiên Thành sau lưng, một vị lưu ly cung tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Không cần. Diệp Thiên Thành hai cặp tay thật sâu giấu ở đạo trong tay áo, khóe miệng hơi vểnh, âm u nói, ta ngược lại có chút ngứa nghề, muốn phải thử một chút vị này vạn cổ yêu nghiệt cận chiến cuối cùng mạnh bao nhiêu. Diệp sư huynh, cái này không cần phải lấy thân phạm nguy hiểm đi. Một vị khác lưu ly cung tu sĩ khẽ nhíu mày. Lấy thân phạm nguy hiểm. Diệp Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Nói. Chấm. Lúc trước của ta cận chiến lực lượng, so với Tịch Vô Nhai cũng theo không kịp. Sao có lấy thân phạm nguy hiểm mà nói. Huống chi. Ta lưu ly cung lấy luyện thể cường đại nổi danh, như thế nào còn sợ hãi một đầu xúc sinh. Diệp sư huynh cẩn thận. Lưu ly cung mọi người không khuyên bảo. Diệp Thiên Thành thần sắc âm lãnh, thân hình khẽ động, hướng phía trước mặt mà đến Tô Tử Mặc vọt tới. Tô Tử Mặc, cho ta mượn một quyền. Diệp Thiên Thành cất bước tiến lên, khí huyết bốc lên, râu tóc dựng lên, chiếu vào Tô Tử Mặc đầu lâu, hùng hăng đánh ra một quyền. Tuy rằng ra quyền, nhưng bàn tay của hắn vẫn đang giấu ở đạo trong tay áo. Không có lộ ra, chỉ là lờ mờ hiển lộ ra một cái nắm đấm hình dáng. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, không lùi không tránh, trở tay một quyền đánh qua. Tại đồng bậc bên trong, có thể tại cận chiến bên trong, cùng hắn đối chiến đấu sức tu sĩ, ngoại trừ kim đan dị tượng bảng đứng đầu Đế Giận, hắn còn chưa từng gặp qua người bên ngoài. Chứng kiến Tô Tử Mặc lựa chọn đối chiến, Diệp Thiên Thành trong mắt sáng rõ, lóe ra ức chế không nổi hưng phấn. Phanh, từng quyền va chạm, hai cái nắm đấm giữa. Diệp Thiên Thành đảo tay áo trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành phi điệp. Chỉ thấy Diệp Thiên Thành trên nắm tay, ánh sáng phát ra rực rỡ, lại hiện ra lục đạo linh văn. Trên tay của hắn, mang theo bao tay, chính là tiên thiên linh khí. Đây mới là hắn sát chiếu. Vì vậy, Tô Tử Mặc đối chiến căn bản không phải huyết nhục thân thể, mà là một kiện tiên thiên linh khí. Hai người nắm đấm, đã va chạm bên trên, đều muốn tránh né, căn bản là không kịp. Nếu nhẹ, Tô Tử Mặc phế bỏ cánh tay. Nếu nặng, Diệp Thiên Thành thừa cơ, có thể đưa hắn tại chỗ đánh chết. Hạc hạc, Tô Tử Mặc, nạp mạng đi. Diệp Thiên Thành giữ tợn cười một tiếng. Tiếng cười không nghỉ, hắn liền tâm trầm xuống. Tô Tử Mặc trong mắt, vậy mà không có bối rối chút nào. Bình tĩnh như nước, không đúng. Diệp Thiên Thành ý nghĩ này chưa tản đi. Ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Tô Tử Mặc nắm đấm. Chỉ là nhẹ nhàng cùng hắn va chạm một cái, liền trở nên mềm mại vô lực, như là một cái đại mãng. Thuận thế quấn quanh đi lên, một cuốn, chấn động, kéo một cái, xẹt xẹt, huyết vụ tràn ngập, Diệp Thiên Thành cánh tay, sinh sôi bị Tô Tử Mặc xé xuống dưới. Cách chương.